Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 161, Ingrid tứ trọng kế hoạch. 2 hợp 1, trang sách tại Poppy bị các người chơi đánh chết. Trên thuyền còn sót lại vũ trang thế lực cũng liền khó có thể chống cự các người chơi thế công. Kỳ thật Ingrid bố trí phòng thủ lực lượng, cũng thật không có thể toán ít. Cái kia lúc trước bị Mỹ vị phong Nga giơ tay chết luôn lão vu sư. Đoán chừng cũng là một vị đọa lạc giả. Như vậy đây là 3 vị tương đương với bạch ngân giai đỉnh phong đọa lạc giả. Còn có vị kia đối với các người chơi có khắc chế năng lực Poppy. Poppy thực lực nói là nghiêm chỉnh hoàng kim giai A. Vậy khẳng định là có vẻ không bằng. Đọa lạc giả năng lực dù cho bồi dưỡng đến cấp bậc cao nhất. Năng lực của nó ưu tiên độ như cũ không bằng yếu tố chi lực cao. Cho nên nàng mới có thể bị Husky mượn đến trung kỳ lực lượng. Cho trực tiếp chết luôn. Nhưng nàng treo lên đánh thành đàn bạch ngân. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Ở ngươi chơi bên này trong thế lực. Duy nhất có thể tự do hành động hoàng kim giai chính là trung kỳ Isaac tồn tại thuộc về bí mật. Hơn nữa cùng có thể vô hạn phục sinh các người chơi so sánh. Trung kỳ cũng sẽ không đưa hắn đơn giản phái xuất ra. Vì phòng ngừa trung kỳ não rút, Ingrid trả lại chuyên môn cầm chiếc thuyền này lái đến rời xa bên cạnh bờ trong biển. Còn phái người cầm ác ma chi huyết tin tức thấu hiện ra. Ti siêu phàm giả trên đất bằng đều có mạnh phi thường lực áp bách. Nhưng mà bọn họ nếu như bị đội thuyền buồn ngủ đến trong biển, như vậy bọn họ đồng dạng hội bởi vì đại tự nhiên sức mạnh to lớn mà cảm thấy bất lực. Nếu như là mất có thể vu sư, còn có thể đem nước đông lạnh thành một mảnh băng đường. Thần tượng vu sư có thể làm cho mình có thể ở trong nước hô hấp. Tố hình vu sư không chỉ có thể đem nước đắp nặn thành băng, cũng có thể trực tiếp dùng nước tố thành nắm bàn, trực tiếp ở trên biển bắt đầu bắt bớ tôm hộ. Nhưng là chỉ những thứ này người. Những người khác một khi trên thuyền, tứ phía hoàn biển cự ly trên bờ chỗ rất xa, trực tiếp bị viễn trình đánh chìm. Đại khái cũng chính là chết thật. Chung quy bọn họ đến bạch ngân giai thôi. Siêu phàm giả như cũ vẫn là cần hô hấp, cần ăn uống, cần giấc ngủ cùng bài tiết phàm nhân. Hoàn toàn không có gắng sức điểm, đồng dạng sẽ bị dìm nước chết. Chỉ cần xa xa đem chiếc thuyền này bắn chìm hoặc là thiêu hủy. Đem bất kỳ thuyền cứu nạn các loại thuyền nhỏ cùng nhau làm mất. Không cho nàng đoạt thuyền cơ hội. Như vậy cuối cùng Poppy cũng chỉ có thể ôm hận đã chết tại trong biển. Cho nên bọn họ mới có thể tuyên bố. Thuyền này tràn đầy ác ma chi huyết. Tuy các người chơi cùng chung kỳ cũng không quá quan tâm tín. Nhưng vẫn là có tới đây nhìn xem. Ác ma chi huyết là thế giới này nguyền rủa tính trong tài liệu chân quý nhất kim sắc đẳng cấp mặc. Dù là tại kim sắc cấp bậc nguyền rùa tính trong tài liệu dễ dàng nhất mua được. Cũng là giá cả thấp nhất. Ở trên chợ đêm, một phần ác ma chi huyết có thể bán được 80 bảng. Một cái nông dân hay là ngư dân. Tại tương đối bình thường mùa màng. Một năm tồn khoản không sai biệt lắm chính là 1-2 mai kim tệ. Căn cứ trước mắt tỷ suất hối đoái. Không sai biệt lắm một mai kim tệ có thể đổi 12-13 mai tiền bạc. Có thể mua ước chừng 5 bản sách, hoặc là ngồi 12-13 lần tàu điện ngầm, một túi nhỏ viên đạn, 2 thanh thiết chỉ thủ, 2 bình độc dược, 1/5 cầm tinh rèn cương kiếm, 1/20 thất tuổi nhỏ chiến mã, 4/10 cầm súng trường, bát 1/10 nguyên bộ kim loại khôi giáp, mà Noe đắt tiền nhất tửu điếm, một đêm muốn hơn 100 mai kim tệ, tại trung kỳ kế vị lúc trước. Hàng năm Lẫm Đông công quốc đều muốn lỗ lã 4-5 vạn kim tệ. Một phần ác ma chi huyết, tương đương với tầng dưới cùng nhân dân công tác 50 năm tồn khoản. Nhưng nó khả năng còn chưa đủ tại Noe tối đỉnh cấp tửu điếm ở lại một đêm. Tại kia trong tửu điếm, vô luận là trên mặt đất tự tay đan lông dê thảm. Trên tường họa, môn khẩu bày đặt điêu khắc, đều từ danh gia chi thủ. Giữ gốc cũng là gia ông giáo chủ cấp bậc này. Thậm chí đèn treo đều là khảm nạm lên hoàng kim thủy tinh đèn treo. Đương nhiên, đại các thương nhân cũng không phải người ngu. Chỉ là trang hoàng. bọn họ cũng sẽ không tiêu phí cái này tiền. Ở bên trong tửu điếm kia dừng chân, kỳ thật trả lại phụ tặng có giá cao tửu thủy cùng đỉnh cấp đồ ăn. Nếu có cần, còn có cực đẹp mạo ca sĩ nữ cùng vũ nữ có thể bất cứ lúc nào cũng là biểu diễn tiết mục. Hay là bất cứ lúc nào cũng là đi vào gian phòng tiến hành phục thị. Nó trả lại nội trí một cái ca kịch viện, một cái ôn truyền, một cái đồ thư quán, một cái khu vực săn bắn. Đồng thời phối trí có siêu phàm giả hộ vệ, còn có ngăn cách nghi thức kết giới. Nhưng mà những cái này phục vụ lại như cũ so ra kém đắt đỏ giá cả. Bởi vì bọn họ thực sự không phải là buôn bán thương phẩm, mà là tại buôn bán phục vụ đương nhiên. Chủ yếu hơn kỳ thật là buôn bán khái niệm. Đường Noe đảm bảo người, nhóm gặp mặt thời điểm hội bởi vì lý do an toàn mà lựa chọn tại cái này trong tửu điếm. Khi tin tức kia lưu truyền ra đến từ này liền trở thành một cái mời khách thủy triều. Cũng chính là, thực sự không phải là vì dừng chân. Cũng không phải là vì dừng chân thời gian có thể cung cấp giải trí phục vụ. Mà chính là bởi vì nơi này đắt tiền nhất. Nơi này có xa hoa nhất hưởng thụ. Đây mới thực là các đại nhân vật mới có thể tới địa phương, như vậy khái niệm. Giá tiền của nó bán cao như thế dưới tình huống, mới có thể bởi vậy nổi danh. Nơi khác các tiểu quý tộc, vì cùng vương đô quý tộc ganh đua so sánh, ăn mặc tiết kiệm cũng sẽ nghĩ biện pháp tới ở lại một lần. Mà đại các thương nhân, lại càng là hy vọng có thể mượn này nhận thức đại nhân vật nào, tới đem chính mình tài phú chuyển hóa vi quyền lực. Mà khác quốc gia những các đại nhân vật đó, càng sẽ không rụt rè nếu như các ngươi có thể mỗi ngày ở. Chúng ta làm sao có thể hội ở không nổi. So với tửu điếm bản thân, nó càng tiếp cận với loại nào đó câu lạc bộ. Lúc trước giấy cơ liền mang theo Trung Kỳ ở lại nơi này. Hắn lúc ấy trả lại một lần vì giấy cơ đau lòng tiền. Còn là trước đó không lâu cùng gia ông gặp mặt thời điểm, mới biết được đó là tửu điếm người quản lý trực tiếp đưa cho giấy cơ. Không chỉ là giấy cơ, sở hữu có thể sẽ tới Noe giáo hội, đều ở trong khách sạn này thường có lưu một cái phòng. Mỗi ngày cũng sẽ chăm chú quét dọn. Đây là dùng cho ra kém giáo hoàng, hồng y giáo chủ, hay là rảnh rỗi du thần minh vào ở. Mà các quốc gia quyền lực tối cao các đại quý tộc, bao gồm lẫm đông gia tộc bản thân, kỳ thật ở trong này cũng đều có một cái phòng. Giấy cơ cũng chính là mang theo Trung Kỳ ở trong gian phòng của nàng. Những cái này bị chiếm dụng gian phòng, chiếm cứ tất cả tửu điếm gian phòng 6 thành. Nhưng nó hoàn toàn không để cho lão bản lỗ vốn. Ngược lại đã trở thành loại nào đó quảng cáo, để cho lão bản kiếm càng nhiều. Trung Kỳ lúc ấy cũng đều kinh ngạc. Đây là cái gì siêu việt tại thời đại đầu óc buôn bán? Hỏi kỹ, Trung Kỳ mới biết được. Đây chính là Ngân Tước Sĩ Thượng một đời giáo hoàng mở tiệm. Hiện giờ vẫn còn ở bị Ngân Tước giáo hội khống chế thương hội kinh doanh. Vị lão gia kia khi còn sống trả lại đã từng ghi qua vài quyển sách, chuyên môn giảng giải các loại thương nghiệp kỹ xảo cùng danh tiêu thủ đoạn. Đối với loại này chân chính kẻ có tiền mà nói, ác ma chi huyết căn bản không coi là đắt đỏ, thậm chí có thể nói là giá rẻ. Chung quy nó cũng không phải là bởi vì sản lượng thưa thớt, cách điều chế giữ bí mật hay là hiệu lực rất mạnh loại nguyên nhân này mà trở nên chân quý. Sở dĩ buôn lậu ác ma chi huyết là tử tội, một bộ phận nguyên nhân là nó có thể học cấp tốc đọa lạc giả, mà một bộ khác phận cũng là bởi vì ác ma chi huyết nguyên vật liệu chính là nhân loại bản thân, phải là tâm linh thuần khiết đọa lạc giả, tài năng chuyển hóa thành ác ma chi huyết. Lòng này linh thuần khiết phán định ngược lại là tương đối rộng rãi. Chính là tại sa đọa, vẫn không có thương hại hắn ý nguyện của người, đều có thể phán định vì tâm linh thuần khiết. Chung quy sa đọa quá trình này bản thân sử dụng phóng đại mặt trái tâm tình. Rất nhiều nguyên bản nhìn lên thành thật thật nô lệ văn phòng, tại sa đọa cũng có thể lại đột nhiên biến thành liên hoàn tội phạm giết người. Một mặt là bởi vì đột nhiên đạt được lực lượng, đồng thời đối với thế giới rõ ràng quá ít mà bành trướng. Một phương diện khác cũng là bởi vì sa đọa chi lộ bản thân chính là đối với ý chí cùng đạo đức khảo nghiệm, Thăng hoa chi lộ ngược lại là khảo nghiệm một người dục vọng. Sa đọa chi lộ ngược lại là tại khảo nghiệm người ý chí. Nói cách khác, mỗi chế tác một phần ác ma chi huyết, đều có nghĩa là một vị vô tội, người tốt sẽ vì này mà trả giá sinh mệnh. Nếu như chiếc thuyền này thật sự tràn đầy ác ma chi huyết, lấy từng có chứa giảm sóc, ưa tối khảm nhập thức đóng gói, bị trói cột vào một chỗ, có thể để vào vali sách tay bên trong 6 bình ác ma chi huyết vì một cái đơn vị tới tính toán. Lại bài trừ mất những hộ vệ kia số lượng, chiếc thuyền này ít nhất có thể thả 600-700 đơn vị ác ma chi huyết. Lại bài trừ mất tiếp cận 60% thất bại suất. Ý vị này là tiếp cận 8.000 người sẽ được ma chết. Người ở thưa thớt chút hương chấn, không sai biệt lắm cũng chính là cái này nhân khẩu. Thậm chí có một ít dưới mặt đất đô thị đều không đến được người này miệng. Người chính là để đó nàng đi tùy tiện bắt người, cũng không có khả năng bắt được nhiều người như vậy. Bởi vậy các người chơi sớm liền ý thức được này khẳng định có vấn đề. Tuy bọn họ cũng không xác định đến cùng vấn đề ở nơi nào. Đợi đến các người chơi tiếp nhận chiếc thuyền này, bọn họ liền bắt đầu thanh tra thân tàu. Cũng lấy được một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, trên thuyền này thật sự có ác ma chi huyết, trọn vẹn 800 đơn vị ác ma chi huyết. Hoặc là nói, 800 đơn vị, dùng cho tồn trữ ác ma chi huyết vật chứa. Tin tức xấu chính là, chúng bên trong đại đa số đều là trống không. 7 vị người chơi tỉ mỉ kiểm tra rồi đại khái hơn 2 giờ. Phát hiện phía ngoài cùng bên trong một tầng kia, gần như cũng có đồ vật. Mà càng đi bên trong lại càng là trống rỗng. Đoán chừng cuối cùng có thể tìm tới ác ma chi huyết cũng chính là 100 đơn vị. Tính đầy đủ cũng tuyệt đối không đến được 1.000 bàn. Có thể có hơn 80 đơn vị trong dương có vật gì. Cầm đến 500 phần ác ma chi huyết cũng không tệ rồi. Vấn đề ở chỗ, Ingrid đến cùng cho tới bao nhiêu ác ma chi huyết. Những cái này hòm rỗng là nàng rời qua tới hù dọa trung kỳ. Còn là nàng thật sự cầm đồ vật bên trong đào rỗng sao? Nhưng rất nhanh, Trung Kỳ liền chú ý tới một cái chi tiết. Đó chính là, có không ít trong dương vừa bắt đầu chính là trống không? Có thể trực tiếp đoán được, Ingrid là lại đi trong này đút một đống hòm rỗng. Mà dùng thủ đoạn này, nhất định là vì che giấu nàng đến cùng cầm đi bao nhiêu ác ma chi huyết. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Ingrid đây coi như là cầm đồng dạng một cái mưu kế đùa bỡn 2 lần. Nàng để cho độc thủ cướp bóc chiếc này thuyền hàng. Trên danh nghĩa khiến nó bị hải tặc bắt cóc. Hàng hóa mất đi. Nhưng trên thực tế Danny Sawyer hải quân trả lại một mực canh chừng nó. Dùng cái này chứng minh nó từ trước đến nay lại không có chân chính mất trộm. Chỉ là nồi muốn ném cho độc thủ. Dùng cái này tới để cho Ingrid cùng nàng sau lưng cái nào đó có thể thượng cố vấn hội thế lực độc. Chiếm này một sóng tài phú. Mà tầng thứ hai của nàng kế hoạch. Chính là dùng này một chuỗi ác ma chi huyết tới dụ dỗ các người chơi mắc lừa. Nhìn xem nàng chuyên môn bồi dưỡng Poppy. Đến cùng có thể hay không khắc chế người chơi phục sinh nếu như có thể mà nói. Tốt nhất có thể sử dụng Poppy năng lực bắt cóc một bộ phận người chơi. Triển khai dùng cho tiếp sau kế hoạch, nhưng nếu xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, dẫn đến Poppy không thể giết chết các người chơi, ngược lại bị các người chơi giết lại. Đó chính là tầng thứ 3 của nàng kế hoạch, chính nàng trộm đi một đám ác ma chi huyết mà bởi vì kia đã vượt qua lẽ thường không dương số lượng. Vô pháp phán đoán nàng đến cùng cầm đi bao nhiêu, đồng thời còn có thể đem mũi nhọn dẫn tới Trung Kỳ trên người. Trung Kỳ nhất thời liền nghĩ đến một cái tiết mục ngắn. Cái này giống như Vu Khiêm hai đại gia bị Somalia hải tặc bắt cóc. Hải tặc muốn 300 vạn đô la. Hắn trở tay cho nhân ra 400 vạn. Yêu cầu khai mở một chương 10 triệu hóa đơn. Nàng đến lúc đó cùng phía sau mình ủng hộ người kia nói. Ác ma chi huyết đã bị không biết tên thế lực cướp đi. Như vậy chính nàng muội ở dưới một nhóm kia ác ma chi huyết. Cũng liền không thể nào kiểm chứng. Tuy lúc này, Trung Kỳ chỉ cần thừa nhận mình tại gây sự. Cũng đem những vật này lên một lượt giao cho Danny Sawyer. như vậy hắn đều có thể đạt được chính xác số liệu. Cũng trực tiếp dỡ xuống Ingrid tại Danny Sawyer cao tầng minh hữu. Nhưng Trung Kỳ không có khả năng làm như vậy. Bởi vì này trung quy chưa tính là một số lượng nhỏ. Dù cho ấn giá thị trường, không cân nhắc cung cấp hàng con đường vấn đề. Tay này bên trong này một đám ác ma chi huyết cũng là gần vạn bảng giá trị hàng hóa. Cho dù Lẫm Đông Công Quốc hiện tại có Noe đầu tư, tạm thời không thiếu trước rồi. Như vậy trực tiếp phân cho các người chơi, để cho bọn họ mua nhà, mua vũ khí, mua ngựa gì gì đó không được sao? Huống chi, hắn cũng không có khả năng thừa nhận thân phận của mình. Nói như vậy, chẳng khác nào hắn sớm bị thua. Cùng với tại Noe thời gian đồng dạng, hắn không có khả năng tại bại lộ hành động của mình. Tiếp tục khống chế Danny Sawyer, có thể cướp đoạt chính quyền cơ hội chỉ có lần này. Trung Kỳ phải nắm chắc hảo đem Danny Sawyer bỏ vào trong túi thời cơ. Ở trước đó, Trung Kỳ phải cam đoan chính mình, người ngoài cuộc sạch sẽ thân phận. Mà bởi vì Ingrid dẫn dụ đến đại lượng hòm rỗng, Trung Kỳ vô pháp dùng tay mình đầu ác ma chi huyết thay vì chống lại chính xác số lượng. Như vậy cái này chẳng khác nào là cầm Ingrid kế hoạch. Cùng với nàng tổ chức quy mô, thậm chí còn những cái này ác ma chi huyết rốt cuộc là từ chỗ nào đạt được loại tài liệu này toàn. Bộ đều ẩn giấu đi. Nàng nếu như dám đem những này dương hòm lưu ở chỗ này, liền khẳng định đã làm nghi thức che đậy xử lý. Trung Kỳ cũng không cách nào thông qua nghi thức truy tung đến nàng. Điều tra những tài liệu này đồng dạng cần có thời gian. Mà Ingrid thiếu chính là thời gian. Xác nhận tàn lụi ác ma, năng lực có thể khắc chế người chơi. Đối với cái kia thanh xuân bản sống sa mạc tiến hành thí nghiệm. Đối với chính mình nhà trên cùng Trung Kỳ hai đầu giấu giếm. Chính mình trộm đi một đám khó có thể thông qua bình thường con đường đại lượng đạt được ác ma chi. Huyết, kế hoạch của nàng hẳn là xem như thành công. Trung Kỳ thấp giọng nói. Hắn rất nhanh cũng ý thức được. Vì cái gì Ingrid muốn mạo hiểm bố cục, trộm đi một đám ác ma chi huyết. Nàng kia thông qua thiên sa tinh lọc chi lực, lượng sản đọa lạc giả năng lực, nhất định phải đến ác ma chi huyết duy trì. Một cái thành trấn bên trong ác mộng là có đếm được. Nàng không có khả năng cứ thế đạt được một đám chớ chú mà không bị người phát hiện. Ác ma chi huyết chính là tối ổn định chớ chú nguyên. Như vậy lúc này, nếu như Trung Kỳ đại lượng bán ra ác ma chi huyết mua liền nhất định là Ingrid thủ hạ chính là người. Tìm hiểu nguồn gốc, đều có thể tìm đến nàng chỗ cứ địa. Cũng chính là, nàng đánh cắp nhóm này ác ma chi huyết. Không phải là vì mạo hiểm tham tài, ngược lại là vì che giấu sự hiện hữu của mình. Một khi nghĩ thông suốt điểm này, Trung Kỳ mạch suy nghĩ nhất thời sáng tỏ thông suốt. Cho Trung Kỳ hấp dẫn đến từ Danny Sawyer cao tầng địch ý. Cầm Trung Kỳ ném ra tới hấp dẫn những người khác lực chú ý. Chế tạo nhằm vào người chơi, tàn lụi chi lực. Sáng tạo ra tựa hồ ngoại trừ phối hợp tàn lụi ác ma cùng các người chơi chiến đấu bên ngoài không? Có cái gì chứng dùng thanh xuân bản sống sa mạc? Thế cho nên nàng mạo hiểm bố cục, nuốt vào một đám ác ma chi huyết. Thậm chí còn gần như vẽ vời cho thêm chuyện ra, để lại đại lượng hòm rỗng tới trở ngại Trung Kỳ điều tra. Đây hết thảy, đều có một cái điểm giống nhau. Không phải là chiến thắng An Nam, không phải là đánh lui người chơi, mà là kéo, cứng rắn kéo, đem mình kinh doanh hồi lâu thế lực, tùy tùng, tích lũy chính trị quan hệ toàn bộ đập ra. Không tiếc tất cả mọi giá cũng phải ngăn chặn Trung Kỳ để cho hắn chần chờ. Đây là nàng tam trọng kế hoạch bên ngoài đệ tứ trọng kế hoạch. Là quang minh chính đại dương mưu. Cũng chính là, Ingrid kỳ thật từ vừa bắt đầu, lại không có qua đánh bại Trung Kỳ kế hoạch. Tất cả kế hoạch toàn bộ đều là đạn khói. Nàng mục đích thực sự chỉ có một. Dụng hết toàn lực cũng phải ngăn chặn Trung Kỳ bước chân này chỉ có một khả năng. Đó chính là, nghi thức của nàng, cũng sắp muốn thành công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.